Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ không biết như thế nào cùng Ôn Ý nói, cho nên chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Ôn Ninh cũng nhìn ra Mộc Vũ khó xử, vì thế hắn ngăn lại Ôn Ý lòng nhiệt tình. Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, người Vũ Nhi tỷ tỷ có nàng ý nghĩ của chính mình. Mộc Vũ gà con mổ thóc gật đầu. Đối, Ôn đại ca nàng chính là có ý nghĩ của chính mình. Ngươi như thế nào như vậy thiện giải nhân ý đâu? Nếu Mộc cô nương hiện tại không nghĩ nhìn thấy bọn họ, chúng ta liền ở chỗ này lại đãi trong chốc lát đi. Ôn Ninh đứng lên cấp Ôn Ý đổ một ly trà, cho nàng một cái muốn bình tĩnh ánh mắt. Ôn Ý lúc này mới bĩu môi, lẩm bẩm nói thanh, hảo đi. Mộc Vũ thật là vô cùng cảm kích, đối với Ôn Ninh cảm kích nở nụ cười. Cảm ơn Ôn đại ca. Này có cái gì hảo tạ? Ôn Ninh nhìn Mộc Vũ sán lạn miệng cười, không giấu vết rời đi ánh mắt. Có chút như vậy tươi đẹp tươi cười nữ tử, như thế nào còn sẽ có người nhẫn tâm cô phụ đâu. Mộc Vũ vẫn luôn đều ở quan vọng ngoài cửa sổ, nghĩ chờ đến tiểu lý tử rời đi Thiên Hương lâu lúc sau, nàng mới rời đi. Qua một thời gian lúc sau, đột nhiên có người ở nhã các bên ngoài gõ cửa. Mộc Vũ tức khắc có chút hoảng sợ. Má ơi, lúc này như thế nào sẽ có người tới gõ cửa a? Không phải là hoàng thượng thật sự tới đi. Trời ạ, nàng vừa mới tiến vào thời điểm không có mang khăn che mặt, trưởng quầy đều thấy nàng. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lúc này đây khẳng định là bị nhận ra tới. Làm sao bây giờ a, nàng hiện tại có thể hay không điều thành chạy trốn a? Lầu 2 nhảy xuống đi hẳn là sẽ không chết đi. Vẫn là trực tiếp liền nhảy vào trong không gian trốn đi đâu. Đáng tiếc Ôn Ninh Ôn Ý hai huynh muội còn ở nơi này. Trực tiếp biến mất nói giống như có điểm kinh tủng đâu. Ai nha, đề đầu đều lớn. Sao lại thế này nha? Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên đâu? Thật là một chút phòng bị đều không có. Liền ở Mộc Vũ yêu sầu cảm thấy tóc đều mau rớt thời điểm, Ôn Ninh nhàn nhạt mở miệng. Người nào ở bên ngoài? Bên ngoài gõ cửa thanh âm lập tức đình chỉ. Theo sau truyền đến điếm tiểu nhị thanh âm. Vài vị khách quan, xin hỏi các ngươi bên trong yêu cầu thêm vào nước ấm sao? Không cần, còn có không có gì sự tình không cần lại đây quấy rầy. Tốt khách quan, Mộc Vũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều lâu như vậy, tiểu lý tử hẳn là chỉ là đơn thuần tới bên trong ăn cơm, mà không phải có mục đích lại đây chào nàng đi. Quảng cáo là cái dạng này, lời nói kia nàng liền kiên nhẫn chờ đợi là được. An tĩnh không bao lâu, một trận vội vàng tiếng đập cửa đột nhiên lại bắt đầu vang lên. Mộc Vũ thần kinh đều có điểm suy nhược. Những người này là chuyện như thế nào a? Phục vụ liền có như vậy chu đáo sao? Đều nói gì đó cũng không cần, như thế nào còn từng bước lại đây nha? Chính là lần này tiếng đập cửa, chỉ rằng co vài tiếng, sau đó nhã các môn đã bị mạnh mẽ cấp đẩy ra. Mộc Vũ theo thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên thấy được tiểu lý tử. Còn có, hoàng thượng đại nhân. Mộc Vũ có chút khóc không ra nước mắt. Trời xanh a, đại địa nha. Chẳng lẽ nàng lúc này đây đều ra cung chi lữ chỉ có thể đủ duy trì như vậy mấy ngày sao? Này cũng quá không công bằng đi. Cảnh tiên đế liền lợi hại như vậy sao? Một giây liền có thể đem nàng tìm được. Trò chơi này quá không công bằng đi. Khẳng định là cho cảnh tiên đế khai bàn tay vàng đi. Nàng vẫn luôn tránh ở trong không gian đều có thể bị như vậy dễ dàng tìm được. Trò chơi này vô pháp chơi a. Mộc Vũ trong đầu thực loạn. Lung tung rối loạn đồ vật không ngừng thoáng hiện. Nàng đã sắp nhịn không được chính mình bạo thô khẩu tâm. Nàng như thế nào cảm giác chính mình như vậy thiểu năng trí tuệ a? Cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị tìm được rồi. Cảnh tiên đế khí thế là rất cường đại. Mặc dù hắn không nói một lời đứng ở nơi đó, đều có thể làm chung quanh không khí biến loãng. Cho nên ớt cay nhỏ giống nhau Ôn Ý cũng có chút héo. Ngươi, các ngươi là, người nào a? Cách chương.